Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 301. Đều là của ta, Phương Hàn cũng thật không ngờ là lại phát sinh loại biến cố này. Kim đan sắp ngưng kết thành lại rung động kịch liệt. Đại thôn phệ ma trận của chứng côn bằng bay lên thôn phệ nguyên khí do hắn ngưng kết thành. Đại thôn phệ thuật chính là vô thượng thần thông của ma ma môn, uy lực cực mạnh và cũng rất khó luyện thành. Hiện tại nó đã bị kích phát, há miệng thôn phệ nguyên khí của hắn, phá hủy hoàn toàn kế hoạch tu luyện của Phương Hàn. Muốn chết! Phương Hàn giận tím mặt. Mắt thấy kim đan sắp ngưng kết thành lại bị quả trứng này phá hỏng. Hắn sao có thể không tức giận cho được. Vung tay lên bắt lấy quả trứng, đồng thời thu lại hư đang dần hóa lại thành bổn mạng phù lục vào trong đầu. Ngưng kết kim đan không thể có chút sai lầm nào, lần này lại bị trứng của côn bằng quấy nhiễu, phá hủy đại kế của hắn. Cũng tốt, không bị quả trứng này phá hủy mất căn cơ của ta. Nguyên khí bị tiêu hao không bao lâu có thể luyện lại, khi đó lại ngưng kết kim đan một lần nữa. Phương Hàn kiểm tra lại bổn mạng phù lục và thân thể của mình cũng không có bị thương tổn gì. Có nguyên khí tiên giới do cây thế giới thu thập không bao lâu là có thể tích góp đủ nguyên khí để ngưng kết kim đan một lần nữa. Chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cầm quả trắng côn bằng trong tay, Phương Hàn suy nghĩ thật lâu, phát hiện quả trứng này đã dần trở nên hư ảo. Nguyên khí để hắn luyện thành kim đan khổng lồ đến mức nào? Vậy mà quả trứng côn bằng này lại hấp thu hết toàn bộ, khả năng nó diễn biến thành đại thôn phệ ma trận là rất cao. Hơn nữa, Phương Hàn còn có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với quả trứng này. Loại cảm giác kỳ quái giống như quả trứng côn bằng này là do hắn sinh ra vậy. Có điều chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Trứng côn bằng hấp thu nguyên khí hắn dùng để ngưng kết kim đan. Trong đó có ẩn chứa bổn mạng tinh hoa của hắn. Xem ra ta cuối cùng ta sẽ luyện thành kim đan với 56 loại thần thông chứ không phải là 55 loại. Quả trứng côn bằng có lẽ sắp hóa thành đại thôn phệ ma trận rồi. Đến lúc đó bổn mạng phù lục của ta sẽ có thêm một loại thần thông nữa. Mà loại thần thông này cũng không tầm thường, thậm chí còn lợi hại hơn cả côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn ngẫm nghĩ, áp chế sự tiếc nuối vì không luyện thành kim đan. Đại thôn phệ ma trận diễn hóa thành công đã vượt qua đại thiết cát thuật, là chân chính vô thượng thân thông. Khi chúng dung hóa vào trong bổn mạng phù lục thì uy lực lại càng lớn. Sau này ngưng kết kim đan càng lợi hại hơn. Được rồi, Phương Hàn, lần này tuy phát sinh biến cố, không thể luyện thành kim đan nhưng vấn đề cũng chỉ là sớm hay muộn. Huống hồ, lần này không phải là không có thu hoạch. Thực lực của người đã tăng lên nhiều, lực lượng của thân thể đạt đến mức khủng bố rồi. Diêm nói, tuy là nói vậy nhưng chưa luyện thành kim đan, sẽ không có hy vọng luyện hóa cửu dược nguyên thần của dược đế. Không thể chính thức ngang hàng với Hoa Thiên Đô. Vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Phương Hàn biết rõ, cửu dược nguyên thần của dược đế là tu vi của cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nhịp thiên cải mệnh. Sau khi luyện hóa nó mới có thể đạt tới đẳng cấp ngang bằng với Hoa Thiên Đô. Nếu không, hắn có tu luyện nhiều thần thông hơn nữa thì vẫn kém Hoa Thiên Đô một cảnh giới, rất khó có thể chống lại hắn. Toàn bộ thần thông của cửu dược nguyên thần đều là của ma đạo, lực lượng khổng lồ. Cho dù ngươi luyện thành kim đan cũng chỉ có 8 phần là luyện hóa được nó. Chẳng qua nếu như có thể đem đại thôn phệ thuật dung nhập vào bổn mạng phù lục, rồi lột xác thành kim đan thì hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa. Luyện thành đại thôn phệ thuật thì sau này lực lượng của ngươi sẽ không có giới hạn. Diêm nói, ừ, quả thật như vậy là tốt. Phương Hàn gật gật đầu. Khi hắn đi ra khỏi mật thất, bay vút lên mặt đất của thư phòng thì đã thấy Di Thân Vương đang ngồi xử lý một đống văn kiện. Khi thấy Phương Hàn đi ra liền hỏi thăm, đạo hữu đã luyện thành kim đan, còn kém một chút. Nghe thấy lời này, trên mặt Di Thân Vương hiện ra một tia thất vọng rõ ràng. Vị này là... Sau đó hắn mới nhìn thấy có một người đi cùng Phương Hàn. Không ngờ tu vi của người này cũng đã đạt tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Hơn nữa khí tức tỏa ra vô cùng khủng bố. thậm chí còn khủng bố hơn cả Thanh Dương lão tổ. Làm cho hắn có một loại cảm giác giống như đang đối mặt với một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh. Vị này chính là thiếu môn chủ quần tinh môn, Tinh Vân Bảo Bảo. Ta dùng Niết Bàn Đan hỗ trợ hắn bước vào thiên nhân cảnh. Hơn nữa còn luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất. Có thêm 27 loại thần thông. Thực lực tăng cường rất nhiều. Phương Hàn giới thiệu. Thì ra là như vậy. Nghe đến đây thì Di Thân Vương thở ra một hơi. Nếu như Phương Hàn dùng Niết Bàn Đan mà không thể luyện thành kim đan thì hắn sẽ hoài nghi không biết là đời này Phương Hàn liệu có thể luyện tới tầng thứ 7 kim đan cảnh hay không. Nhưng Phương Hàn đã nói là mình không có ăn thì có nghĩa là muốn tự mình tu thành kim đan, luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất. Tinh Vân Bảo Bảo cũng có đột phá, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội được kế thừa ngôi vị trưởng giáo quần tinh môn. Xem ra thủ đoạn của Phương Hàn thật là lợi hại, muốn đạt được lợi ích lớn nhất từ quần tinh môn. Di Thân Vương thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu được vấn đề, đồng thời đứng dậy mời chào Tinh Vân Bảo Bảo. Tin tức của hắn khá linh thông, cũng biết rõ nội tình của các môn phái, vị trí của Tinh Vân Bảo Bảo trong quần tinh môn. Từ đó cũng hiểu rõ tại sao Phương Hàn lại không dùng Niết Bàn Đan mà lại để cho Tinh Vân Bảo Bảo. Ngươi đã bế quan 2 ngày. Trong 2 ngày này đại hội đấu giá của Cửu Đỉnh Hiên cũng đã chấm dứt. Viên tiên đan cuối cùng kia chính là sinh sinh tạo hóa hoàn. Khiến cho mọi người tranh nhau mua. Giá cả liên tiếp leo thang. Cuối cùng bị Hoa Thiên Đô mua được với giá 30 ức. Có mấy cao thủ trường sinh bí cảnh cũng tham dự đấu giá nhưng mà không thể mua được. Di Thân Vương nói. Qua mấy câu này có thể tưởng tượng ra được sự sôi trào của trường đấu giá lúc đó. Sinh sinh tạo hóa hoàn, đó là đan dược có thể giúp cao thủ trường sinh bí cảnh đột phá cảnh giới bất tử chi thân. Ta biết rõ Hoa Thiên Đô vì cái gì mà không tiếc tiền của mua nó rồi. Hắn định sau khi đột phá trường sinh bí cảnh thì sẽ dùng đan dược này nhất cử tu luyện thành tầng thứ 2 trường sinh bí cảnh bất tử chi thân. Như vậy sẽ trở thành vô địch trong vũ hóa môn, thậm chí có giết chết ngươi thì Phong Bạch Vũ cũng sẽ không nói gì. Diêm nói, cái này sao ta lại không biết được. Phương Hàn thầm than, Hoa Thiên Đô tu luyện thân thông bàn vũ đại lực, rất khó đột phá trường sinh bí cảnh. Nhưng một khi đột phá thì sẽ rất nhanh luyện thành bất tử chi thân. Hơn nữa hắn lại chiếm được sinh sinh tạo hóa hoàn. Ta có thể khẳng định rằng khi hắn vừa đột phá trường sinh bí cảnh thì liền sử dụng. Như vậy 10 phần là hắn sẽ luyện thành bất tử chi thân. Khi đó hắn nắm được quyền thế, không ai có thể nói gì được hắn. Tính toán thật là tinh diệu. Còn có một tin tức lại càng không tốt hơn. Ngữ khí Di Thân Vương có phần nặng nề. Là gì? Ta vừa mua được một tin tức bí mật của Lục Đạo Minh. Thái Thượng Trưởng Lão Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã ba pháp chỉ đính hôn Hoa Thiên Đô cùng với Yên Thủy Nhất. Chờ hai người luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ cùng kết thành đạo lữ. Yên Thủy Nhất, ta từng thấy qua tên người này trong trường sinh dự khuyết bảng xếp hạng thứ 2 còn trên cả Hoa Thiên Đô. Người này rốt cuộc là ai? Phương Hàn nhớ tới trường sinh dự khuyết bảng. Nàng là cường giả, có địa vị cực cao trong hàng chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Tu vi thâm bất khả chắc. Nghe đồn là ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể thu phục được nàng. Có điều đã bế quan 300 năm không xuất thế. Nếu như kết hợp cùng với Hoa Thiên Đô thì sẽ trở thành một thế lực khổng lồ. Lực lượng khủng bố không cách nào hình dung được. Di Thân Vương liếm liếm môi. Trong các hoàng tử, có tứ hoàng tử Dịch Thân Vương là có tu vi cao nhất. Đại ca Phong Thân Vương do Hoa Thiên Đô lại ủng hộ mặc dù là trưởng tử nhưng so ra kém Dịch Thân Vương rất nhiều. Có điều hiện tại tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài, thế lực của Phong Thân Vương rất nhanh trở nên lớn mạnh. 300 năm trước, Yên Thủy Nhất từng giao thủ với trưởng lão Hình Vô Huyết đã luyện tới trường sinh bí cảnh của Thiên Tuyệt Ma Tông. Bị người này dùng ma trận vây khốn 3 ngày 3 đêm. Vậy mà vẫn không thể thu phục được nàng. Lại còn bị nàng dùng thần thông phá sách ma trận, thoát khốn ra ngoài. Thậm chí còn hủy đi vài món pháp bảo nữa. Nhờ đó mà thanh danh vang dội. thật là lợi hại, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được người này. Diêm thầm nói, hừ, thì ra Hoa Thiên Đô đến Thái Nhất Môn là vì chuyện đính hôn. Vì hôn thê Yên Thủy Nhất, sinh sinh sinh tạo hóa hoàn. Dù tất cả những cái đó sớm muộn gì cũng là của ta. Bất kể là người hay đan dược đều sẽ trở thành vật trong túi ta. Phương Hàn cười lạnh lùng nói, tin tức này rất tốt, rất rất tốt, rất đúng lúc. Di Thân Vương nghe thấy những lời này của Phương Hàn thì dùng mình một cái. Người này thật là to gan lớn mật, cái gì mà kể cả người lẫn đan dược đều sẽ là của hắn. Chẳng lẽ hắn còn muốn hoành đao đoạt ái, cướp đoạt Yên Thủy Nhất? Nàng là người có thực lực tiếp cận với đầu sỏ muôn đời. Hà, người này thủ đoạn thâm hiểm, sâu sắc, có hắn trợ giúp ta là một chuyện tốt. Còn nữa, Phương Hàn đạo hữu, ta vì trợ giúp ngươi mua Niết Bàn Đan mà bỏ ra 4 ức đan dược. Đó vốn là tiền bạc mà ta chuẩn bị để mua sắm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Ngươi đã nói ngươi có thể luyện chế Nguyên Anh Đan, không biết. Ngươi cũng không cần chuẩn bị. Phương Hàn suy nghĩ rồi nói, đại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn ta sẽ cùng đi với ngươi. Thọ lễ do ta chuẩn bị. Ta cam đoan sẽ dâng lên một lễ vật mà không ai có thể sát dược. Cam đoan là Linh Lung Tiên Tôn sẽ có cách nhìn khác về hai người chúng ta, đối đãi thật tốt. Cái này, Di Thân Vương không thấy Phương Hàn trả tiền trực tiếp thì có chút chần chừ, hắn tự nhiên không tin tưởng những lời nói không không này. Hừ, Phương Hàn vung tay lên. Tự nhiên một viên kim đang nhấp nháy quang mang xuất hiện. Bên trên có 27 loại thần thông đang vận chuyển, tản mát ra lực lượng cường đại. Chính là kim đan của Tống Duy Nhất. Viên kim đan này là của đệ tử Thái Nhất Môn, ta sẽ đem nó làm lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Cái này làm lễ vật mừng thọ. Di Thân Vương nuốt nước miếng. Linh Lung Tiên Tôn là kẻ thù sinh tử của Thái Nhất Môn. Nếu như ngươi đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn dâng cho lên làm thọ lễ thì Linh Lung Tiên Tôn hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Có điều viên kim đan này là báu vật vô giá. Báu vật vô giá? Cái này tính là gì? Linh Lung Tiên Tôn là cấp bậc nào? Chúng ta tặng người thọ lễ như vậy, nhất định sẽ được đáp lễ thật lớn, làm một hình mẫu cho tu sĩ thiên hạ. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ được nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, có khi Linh Lung Tiên Tôn cao hứng, bỏ pháp lực cường hoành tăng cường thực lực của ngươi lên tới kim đan cảnh cũng không phải là không được. Phương Hàn đáp, chỉ là như vậy thì sẽ đắc tội với Thái Nhất Môn. Đại Huyền Đế Quốc chúng ta dù sao cũng là thuộc sự quản lý của Thái Nhất Môn. Di Thân Vương là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ sự rắc rối của chuyện này. Hiện tại Thái Nhất Môn không ủng hộ ngươi thì ngươi còn sợ cái gì? Hơn nữa cho dù không tranh được ngôi vị Hoàng Đế, có sự che chở của Linh Lung Tiên Tôn thì ngươi cũng không thiệt thoi. Hiện tại không tìm chỗ dựa, sau này lỡ không giành được ngôi vị Hoàng Đế thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Đây là ta đang chuẩn bị cho ngươi một con đường lui. Phương Hàn nói ra kế hoạch của mình, như vậy mà đã tính toán sắp xếp rất kỹ càng. Chương 302. Chuyển thế đầu thai quyết một con đường lui. Di Thân Vương nghe thấy lời Phương Hàn nói thì tim giật thót một cái. Kỳ thật, trong các hoàng tử, hắn cũng không tính là người xuất sắc. Lần này lo lắng chuyện thọ lễ cho Linh Lung Tiên Tôn cũng là muốn bỡ đỡ Linh Lung Phúc Địa. Nếu như có thể lấy được một nữ tu sĩ của Linh Lung Phúc Địa làm vương phi thì địa vị sẽ gia tăng lên rất nhiều. Có điều hắn cũng không dám ngang nhiên đắc tội với Thái Nhất Môn. Hiện tại Phương Hàn lại muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất làm thọ lễ dâng lên cho Linh Lung Tiên Tôn. Chuyện này quả thật có thể làm cho Linh Lung Tiên Tôn vô cùng vui mang. Nhưng mà như vậy cũng sẽ chọc giận Thái Nhất Môn. Có điều Linh Lung Tiên Tôn nổi danh bao che khuyết điểm. Người mà nàng muốn bảo vệ thì không ai được động đến. Nếu như dâng kim đan cho nàng thì có thể yên tâm rằng cả đời này không cần phải lo lắng tai họa nữa. Đem kim đan làm thọ lễ có thể có được chỗ dựa vững chắc là Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng mà như vậy thì đắc tội với Thái Nhất Môn cũng rất là nguy hiểm. Có điều hiện tại thế lực của vương gia thật sự quá yếu ớt. Cho dù có ta hỗ trợ thì cũng không có khả năng đoạt được ngôi vị Hoàng Đế.

ngưng tụ toàn bộ thần thông, liên tiếp thi triển ra vài loại đại thần thông, cả người giống như một viên lưu tinh lập lòe, ai cũng không thể đoán được hắn sẽ bay đi hướng nào. Cổ Viên Bách biến thân, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so sánh với Phương Hàn. Sau khi Lục Mục Phong thần bia hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tốc độ của Phương Hàn đã siêu việt đạo khí, lực lượng, tốc độ đều đề cao một mức độ rất lớn. Chiến thân vương quả thực rất lợi hại, nhưng trong mắt Phương Hàn không khác gì một tiểu hài tử cả. Khi hắn thi triển cổ viên bách biến thân, Phương Hàn dược bí hiện ra sau lưng hắn, tay chộp ra một chảo. Một chảo này chộp xuống, không gian tựa như muốn sụp đổ. Áp lực mạnh mẽ lập tức khống chế, khiến cho chiến thân vương không thể nhúc nhích được. Trong lòng hắn hoảng hốt trơ mắt nhìn một chảo đang bổ xuống thiên môn của hắn. Hắn muốn phóng kim đan ra, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của Phương Hàn, thiên môn trên đầu hắn như có một cái nắp, kim đan không cách nào phá nắp xông ra được. Thập tam đệ cẩn thận. Thấy một màn này, trong mắt Dịch Thân Vương lóe lên một tia kỳ dị. Một cổ ý niệm nổ lên, từ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo kiếm hình bay ra với tốc độ cực nhanh, đánh vào sau lưng Phương Hàn. Thần ý kiếm, cùng một loại với tâm linh kiếm. Phương Hàn tiện tay chộp ra một chảo, cũng không có thi triển pháp lực gì, thanh kiếm này đã bị hắn bắt lấy. Tuy không ngừng rung động nhưng không cách nào thoát ra được. Mày tay kia của hắn vẫn tiếp tục đánh xuống, bắt lấy phần gáy của chiến thân vương. Chiến thân vương là một hoàng tử xuất sắc trong số các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, có thể so với tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Vậy mà bị hắn bắt một cách thật đơn giản, không thể động đậy được. Vạn tiên vô ảnh kiếm. Dịch thân vương thấy một màn này thì trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đột nhiên không gian chung quanh Phương Hàn rung động mãnh liệt, xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí, tựa như một sát thủ ẩn giấu từ lâu, bây giờ bỗng nhiên hiện ra. Đây là một cái tuyệt sát kiếm trận, đại trận vạn kiếm. Hơn nữa những thanh kiếm này đều là vô ảnh kiếm, vô ảnh vô tung, đột nhiên xuất hiện tạo thành tuyệt sát thế. Quả là lợi hại, không hổ là hoàng tử mạnh nhất. Tâm niệm Phương Hàn vừa động, cả người đã bị vây kín bởi vô ảnh kiếm. Ngay cả chiến thân vương cũng nằm trong phạm vi công kích. Hắn đã nhìn ra, mỗi một đạo kiếm khí này đều là một thanh vô ảnh kiếm cấp bậc bảo khí, là vạn tiên vô ảnh kiếm trong truyền thuyết. Bộ kiếm trận với hơn vạn thanh bảo kiếm do tiên nhân thượng cổ luyện chế, vô ảnh vô hình, là tuyệt học của vô ảnh kiếm tông thời thượng cổ. Tuy hiện tại hắn có thể phá vỡ kiếm trận, nhưng hắn không muốn hiển lộ thực lực của mình. Thế là hắn dùng thuấn gian di động, trực tiếp truyền di, thoát ra ngoài phạm vi của kiếm trận, đoạt mệnh thư sinh. Hảo thủ đoạn, dựa theo tu vi của ngươi thì hẳn đã sớm nổi danh rồi. Vì sao trước giờ ta chưa từng nghe nói qua về ngươi? Thấy Phương Hàn tránh thoát ra ngoài, mắt Dịch Thân Vương chớp động, vạn đạo kiếm hình cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chiến Thân Vương cũng chấn định lại, bay về bên người Dịch Thân Vương. Dịch Thân Vương rung động trong lòng. Vạn tiên vô ảnh kiếm trận là một thủ đoạn rất mạnh của hắn. Vô thanh vô tức bố trí ra kiếm trận tuyệt sát, cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng phải chết trong trận. Vậy mà Phương Hàn lại có thể chuyển di ra khỏi phạm vi của đại trận, căn bản không sợ bị bùa vây. Điểm này thật sự quá mức khủng bố. Phương Hàn, tên Dịch Thân Vương này hình như đoạt được truyền thừa của vô ảnh kiếm tông, là một trong hai đại kiếm phái nổ danh thời thượng cổ, ngang hàng với vô sinh kiếm phái. Vô sinh kiếm phái thì đơn truyền tung hoành thiên hạ, còn vô ảnh kiếm tông thì rất đông đảo. Hơn nữa mỗi người đều luyện chế một bộ phi kiếm đại trận. Hơn nữa phương pháp luyện chế cũng rất đặc biệt, vô ảnh vô hình, cả thiên hạ không ai có thể làm được. Bộ vạn tiên vô ảnh kiếm trận này của hắn chừng hơn vạn thanh phi kiếm, mạnh hơn cả diễn nguyệt kiếm trận của ngươi. Huyết Dạ Chi Vương mặc dù là đạo khí nhưng nếu đấu với nó cũng không phải đối thủ. Diêm trao đổi với Phương Hàn, đó là đương nhiên. Cho dù lợi hại như Phương Hàn hiện giờ,

Long Huyệt Hoa tiên sinh, tu vi của Đoạt Mệnh thư sinh này như thế nào? Hắn thật sự chưa luyện thành kim đan sao? Không luyện thành kim đan làm sao có thể phế bỏ Thanh Dương lão tổ được? Như vậy thì thật là quá kinh khủng đi. Đại hoàng tử Phong Thân Vương đột nhiên dùng tinh thần trao đổi với Hoa Thiên Đô. Người này luyện thành kim đan rồi. Hơn nữa thần thông cũng không nhỏ. Hắn tuy kiệt lực che giấu khí tức kim đan của mình nhưng vẫn bị ta phát giác ra được. Kim đan của hắn ước chừng có 30 loại thần thông, là một kẻ rất mạnh. Hơn nữa người này còn tu luyện một loại bí pháp nào đó, dung hóa pháp bảo vào trong thân thể, lực lượng rất khủng bố. Khó trách có thể phế bỏ được Thanh Dương lão tổ. Có điều bằng vào tu vi kim đan cảnh của hắn thì cũng không đáng để ta coi trọng. Ta chỉ cần trở bàn tay là có thể khiến cho hắn trở thành tro bụi. Hoa Thiên Đô cảm nhận được khí tức kim đan từ trong người Phương Hàn tỏa ra thì yên tâm. Cho rằng Phương Hàn quả thật là một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh. Mặc cho gian hoạt như Hoa Thiên Đô ngươi cũng chỉ đáng uống nước rửa chân của ta mà thôi. Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Đúng lúc này, lại có một cổ khí tức cường đại phá không bay tới. Là nhị ca, tam ca, ngũ ca, thất ca cùng tới. Bọn họ tìm đâu ra được nhiều cao thủ như vậy. Luồng khí tức mạnh mẽ này đều là các hoàng tử. Hơn nữa những hoàng tử này đều đã luyện thành kim đan. Hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc tựa hồ còn đông đảo hơn chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bên người mỗi hoàng tử này đều có hoặc nhiều hoặc ít cao thủ. Trong đó có mấy cao thủ khí tức cực kỳ cường đại. Phương Hàn nhìn qua liền phát hiện có người tu luyện tới tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng. Thậm chí còn có cao thủ ngang hàng với Hoa Thiên Đô. Nhịp thiên cải mệnh. Không biết làm sao mà các hoàng tử này lại mời được các cao thủ bậc này tới đây. Nhị ca rõ ràng mời được Hắc U Vương của Hoàng Tuyển Ma Tông. Người này tuy không bằng Dược Đế nhưng mà cũng là một cao thủ trong Hoàng Tuyển Ma Tông, thành danh được hơn 1.000 năm rồi. Di Thân Vương âm thầm trao đổi với Phương Hàn. Phương Hàn cũng nhìn ra bên người một vị hoàng tử có một người toàn thân y phục màu đen, trên lưng là một thanh bảo kiếm, thần sắc lạnh lùng. Nam tử này có khí tức sống với bọn người kiếm cuồng trưởng lão, là cường giả tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Diêm, ngươi có biết người này không? Ta không biết, có thể là nhân tài mới nổi. Dù sao thì cũng 3.000 năm rồi, trong Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có không ít nhân vật xuất chúng. Dược Đế là thế hệ trước, Hắc U Vương này khẳng định là thế hệ mới. Thành danh được hơn 1.000 năm cũng không phải là nhân tài mới nổi. Phương Hàn suy nghĩ. Hoàng tộc trưởng lão đoàn đã tới. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đoàn thanh quang. Lấp loáng có bóng người lay động bên trong. Khí tức cường đại truyền tới, đồng thời có thanh âm thật to vang lên. Lần này hoàng tộc đệ tử của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta đi thăm dò di tích viễn cổ thông qua truyền tống trận trong lòng đất. Vì phòng ngừa ma tộc hủy hoại truyền tống trận nên trưởng lão đoàn sẽ thủ hộ chung quanh. Nhiệm vụ thăm dò sẽ giao cho các ngươi. Trong viễn cổ di tích khắp nơi đều là chân bảo, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Xuất phát! Một tiết hô lớn vang lên, ngàn vạn hoàng tộc đệ tử bay lên đi theo đảo thanh quang. Đây là một kiện đảo khí hình thuyền. Thực lực của Đại Huyền Đế Quốc thật là mạnh mẽ. Phương Hàn quan sát đoàn thanh quang kia thì có thể thấy chiếc thuyền này là bảo bối cao hơn một bậc so với Đại Phạm Quang Minh thuyền. Đây là kiện chí bảo của hoàng thất chúng ta. Long Kình Trụ. Dùng da của viễn cổ Long Kình kết hợp với vô số bảo bối, trải qua mấy ngàn năm rèn luyện mới thành, là một kiện trung phẩm đạo khí. Lần này truyền tống trận nằm trong lòng đất, vì để phòng ngừa bị ma tộc quấy phá nên hoàng tộc trưởng lão đoàn mới tỏa trấn ở bên ngoài. Di Thân Vương nói với Phương Hàn. Đoàn khí lưu khổng lồ vút đi trên không trung của Huyền Hoàng Thành. Sau vài canh giờ, Phương Hàn đã thấy được một bình nguyên rộng lớn. Một khe nứt với những mỏm đá lởm chởm sâu xuống bên dưới lòng đất hiện ra trước mắt. Hoàng thất trưởng lão đoàn ngồi trên thuyền dẫn đầu đi xuống. Đệ tử hoàng tộc cũng nối đuôi theo sau. Các loại kiếm quang, thần thông, pháp bảo chiếu rọi lòng đất tối đen. Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu rõ thế nào là người đông thế mạnh. Một đám đông thần thông bí cảnh như thế này cùng lên thì cho dù là đầu sỏ muôn đời, Trường Sinh bí cảnh cũng không chống đỡ nổi. Xem bộ dáng các đệ tử hoàng tộc có vẻ rất quen thuộc với tràng cảnh này, Phương Hàn liền hiểu được Đại Huyền Đế Quốc rất thường xuyên tổ chức các cuộc thám hiểm. Tầm bảo như thế này, một là đề cao võ lực, mưu đồ tài phú, hay là ma luyện đệ tử. Cũng giống các hoạt động săn bắn bình thường của hoàng tộc trong thế tục. Vừa vào trong lòng đất là một mảng không gian rộng lớn vô cùng vô tận, tối đen mịt mù, nhưng cũng không có đụng phải yêu thú và ma tộc. Hiển nhiên nơi này đã được thanh lý sạch sẽ. Tiếp tục phi hành được một lúc nữa thì một tòa truyền tống trận mập mờ hiện ra trước mắt. Tòa truyền tống trận này to lớn vô cùng, cả truyền tống trận tràn ngập một loại khí tức cổ xưa, xung quanh chất đống đống pháp tinh ngọc thạch, hiển nhiên là để thúc giục và cung cấp năng lượng cho truyền tống trận vận chuyển. Trông thấy nhiều pháp tinh ngọc thạch như vậy, Phương Hàn cũng có chút thèm thuồng. Mở, mấy trưởng lão ở trên Long Kình Chu quát nhẹ một tiếng, toàn bộ pháp tinh ngọc thạch xung quanh truyền tống trận liền bốc cháy, truyền một luồng pháp lực khổng lồ vào trong truyền tống trận. Từ trong truyền tống trận tỏa ra lực lượng không gian cực kỳ to lớn. Tốt lắm, bây giờ mọi người đều tiến vào truyền tống trận đi. Đến viễn cổ di tích tìm kiếm pháp bảo, chu sát thiên ma và yêu thú ở trong đó. Chỉ là cần phải nhớ kỹ, phải quay trở về trước 12 canh giờ sau. Dạ, theo quang hoa không ngừng lập lòe, lần lượt từng đệ tử hoàng tộc tiến nhập vào bên trong truyền tống trận rồi thoáng cách là biến mất. Trong thấy Hoa Thiên Đô cùng với 10 vị hoàng tử đứng đầu biến mất trong cổ trận, Phương Hàn liếc mắt nhìn Di Thân Vương sau đó cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Sư một cách cũng biến mất trong đó. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử hoàng tộc đều đã biến mất trong truyền tống trận, chỉ để lại một mình Long Kình Chu lặng lặng đứng ở giữa không trung. Các trưởng lão hoàng tộc đứng đàm luận với nhau. Lần này không biết những hoàng tử sẽ gặp được kỳ ngộ gì ở bàn Long Tinh đây. Một trưởng lão hoàng tộc nói, bàn Long Tinh này chính là nơi trú ngụ của Long tộc thượng cổ, vốn có rất nhiều long nhân ở đó. Sau tao ngộ thiên ma chinh chiến suốt mấy ngàn năm, giờ đây đã trở nên hoang phế. Trên đó vẫn còn một ít yêu thú do Long tộc nuôi dưỡng, càng có thật nhiều thiên ma cùng với một ít bảo tàng, rất nhiều thứ tốt. Một trưởng lão khác nói, không biết lần này liệu có nguy hiểm gì hay không. Thượng cổ Long Tông am hiểu nhất là cất giữ bảo bối. Lần này nhiều hoàng tộc đệ tử của chúng ta đi vào như vậy, nhất định sẽ có người giành được tiên duyên. Nguy hiểm về cơ bản là không có, không thấy có Hoa Thiên Đô và một ít cao thủ cùng tiến vào hay sao. Trong các hoàng tử của chúng ta cũng có người tài ba, không ngờ có thể mời được loại cường giả cấp bậc này. Lại một trưởng lão khác nói, đáng tiếc, nếu như có thể tìm được hậu duệ của Long Nhân thì càng dễ dàng khai phá bảo tàng của Long tộc thượng cổ. Nghe đồn trong các đệ tử của Vũ Hóa Môn có một người tên là Long Huyên, là hậu duệ của Long Nhân. Nếu như hoàng tử nào đó của chúng ta cưới được thì hay rồi. Nghe nói nàng tu vi cũng không cao lắm, cũng chưa luyện thành kim đan. Nếu như có hoàng tử nào đến cầu thân thì rất có thể thành công. Không nhất định, nghe đồn nàng đầu phục tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn là Phương Hàn, bị Phương Hàn độc chiếm. Mà Phương Hàn chính là sát tinh của Thái Nhất Môn, kẻ dám giết chết hai đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Muốn cưới được nàng cũng không phải đơn giản. Một hoàng tộc trưởng lão khác lắc đầu nói, đáng tiếc là bàng Long Tinh có rất nhiều di tích, chỉ có huyết mạch của Long Nhân mới có thể mở ra được. Phương Hàn và Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ có một cuộc chiến. Đến lúc đó hắn sẽ bị giết chết. Khi đó Long Huyên cũng khó có thể tự mình chống đỡ được. Chờ Hoa Thiên Đô nắm giữ được Vũ Hóa Môn, chúng ta có thể yêu cầu hắn gả Long Huyên cho chúng ta. Cứ chờ xem đã. Bây giờ nhiệm vụ trọng yếu là phòng thủ nơi này để phòng ma tộc đến quấy rối. Truyền tống trận xoay tròn, Phương Hàn cảm giác trời đất xoay chuyển, sau đó trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cùng loại với man hoang sâm lâm. Nhưng cây cối cao hơn rất nhiều so với man hoang sâm lâm. Ngoài ra còn có một cổ khí tức hoang tàn, vắng vẻ. Thậm chí Phương Hàn còn cảm giác được trong không khí có một cổ áp lực vô hình. Hình như là trên tinh cầu này có một loại dã thú chí tôn tồn tại.

đều là ở tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai. Kém rất nhiều so với Hắc Thủy Vương xà. Hơn nữa Phương Hàn cũng không kịp cứu viện vì bọn họ đi vào quá sâu. Yêu nghiệt lớn mật. Đúng lúc này đột nhiên từ xa xa có hai đạo điện quang nhanh như chớp bay tới. Khí tức mãnh liệt làm cho đám hắc vụ của Hắc Thủy Vương xà bị chấn cho tan biến. Là cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh Kim Đan cảnh. Phương Hàn xem xét thì thấy chính là nhị hoàng tử cùng với cao thủ rất mạnh mà hắn mời tới. Là người của Hoàng Tuyển Ma Tông. Hắc U Vương. Chương 306. Hài cốt của Thiên Long nhị hoàng tử cùng với cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông. Hắc U Vương bay tới. Khí tức mạnh mẽ chấn tan luồng hắc vụ do Hắc Thủy Vương xà tạo thành. Ánh mắt của hai đạo cao thủ đồng thời sáng lên. Nhiều Hắc Thủy Vương xà như vậy. Hơn nữa con nào con nấy đều vô cùng lợi hại. Da, gân, xương, máu trên người chúng đều có thể luyện thành bảo khí. Còn có một ngọn núi huyết long tinh. Giá trị thật là vô cùng to lớn. Ha ha ha ha. Không ngờ được là lại tìm được một bảo tàng lớn như thế này. Hắc U Vương cũng không thèm nhiều lời. Vung tay lên. Lập tức đầy trời tràn ngập những luồng hắc quang. Hình thành một cái lưới lớn. Chụp xuống đám Hắc Thủy Vương xà ở bên dưới. Không con nào động đậy được nữa. Sau đó hắn lấy ra một cái vạc. Hình như là pháp bảo. Trong đó bắn ra một đạo long quyển phong cuốn lấy hai con Hắc Thủy Vương xà kéo vào bên trong vạc. Lập tức, hai con Hắc Thủy Vương xà dài hơn 10 trượng bị cuốn vào trong vạc. Giờ đây trông giống như hai con cá trạch màu đen không ngừng giãy giụa. Hiển nhiên không phải Hắc Thủy Vương xà nhỏ đi mà là do cái vạc này là một kiện pháp bảo lợi hại. Dùng hư không tinh thạch luyện chế thành. Không gian bên trong hẳn là rất lớn. Hắn thu được hai đầu Hắc Thủy Vương xà, làm cho đám Hắc Thủy Vương xà tụ tập đông đảo kia cực kỳ tức giận. Trong trời đất khắp nơi đều tràn ngập khí tức tanh hôi. Trong khoảng khắc, chừng trăm đầu Hắc Thủy Vương xà đồng thời há to cái mồm như chậu máu của chúng ra. Phun ra bổn mạng chân thủy của mình. Ngưng tụ thành chân thủy âm phù kiếm. Bố trí thành một đại trận vây khốn Hắc U Vương ở trong. Đầy trời thủy kiếm răng khắp nơi, cắt nát không gian. Lại thêm tiếng gào thét kinh tâm động phách của Hắc Thủy Vương xà, cả trời đất cũng chấn động. Nhiệt súc, tu luyện chân thủy âm kiếm phù của Thái Cổ Thiên Long là có thể đả thương ta sao? U ám nguyên thần. Hắc U Vương thấy một màn này thì cũng biết những Hắc Thủy Vương xà này có pháp lực rất mạnh mẽ, thủy hệ thần thông vô cùng lợi hại. Tuy cảnh giới vẫn còn kém hắn rất nhiều nhưng cũng không thể phớt lờ được. Dưới sự công kích của chân thủy âm kiếm phù, hắn phóng xuất ra thiên địa pháp tướng do mình khổ luyện u ám nguyên thần. Một hình bóng u tối hiện ra, phảng phất như ma vương đến từ địa vực hắc ám. Trên đỉnh đầu hắn có rất nhiều thần thông không ngừng xoay tròn. Có khoảng chừng 29 loại thần thông, tản mát ra khí tức cường đại. Ma trảo to cỡ quả núi, khí tức mạnh mẽ, tỏa ra ma vân phô thiên cách địa, đánh cho toàn bộ chân thủy âm phù kiếm vỡ nát. Những đạo thủy kiếm này dù sao cũng chỉ là một môn thần thông, không phải là phi kiếm chân chính, rất dễ bị đánh nát. Mà mấy đầu Hắc Thủy Vương xà này tuy pháp lực cường đại nhưng đại đa số đều chỉ mới luyện thành chân khí. Tầng thứ hai thần thông bí cảnh, không được bao nhiêu con luyện tới âm dương cảnh, cũng chưa có con nào luyện tới thiên nhân cảnh. Ngưng tụ thành đại trận. Đối với người đã luyện tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng cũng không có uy hiếp gì lớn. Lực lĩnh ngộ của yêu tộc kém hơn con người rất nhiều. Trên cơ bản yêu tộc muốn luyện thành thiên nhân cảnh so với con người luyện thành kim đan còn gian nan, khó khăn hơn rất nhiều. U ám nguyên thần của Hắc U Vương vẫn còn kém rất nhiều so với cửu dược nguyên thần của dược đế. Pháp lực nhiều lắm chỉ bằng một nửa của dược đế ung cũng có thể xem là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như chiến đấu, ta có tự tin là có thể đánh bại hắn. Phương Hàn xem xét thiên địa pháp tướng do Hắc U Vương thi triển ra. Đại khái có thể đoán được thực lực của người này. Chỉ bằng một nửa của dược đế, cũng không mạnh bằng Mạnh Tiểu Bạch. dùng tu vi của hắn, không cần Hoàng Tuyền Đồ và Huyết Xạ Vương cũng có thể đánh bại hắn. Lúc ấy, Phương Hàn chiến đấu cùng Mạnh Thiểu Bạch mặc dù có Hoàng Tuyền Đồ, Tâm Linh Kiếm, Huyết Xạ Vương, Tử Xà Kiếm, đủ loại pháp bảo cường đại, thậm chí còn có Tử Khí Phích Lịch Tử nữa. Nhưng mà Phương Hàn bây giờ so với Phương Hàn khi chiến đấu với Mạnh Thiểu Bạch đã khác một trời một vực. Không cần phải dùng đạo khí cũng có thể chiến thắng được Hắc U Vương. Hắn nghĩ đến chuyện làm sao để có thể đánh chết Hắc U Vương rồi phong ấm u ám nguyên thần của hắn, đồng thời hàng phục mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà và thu ngọn núi Huyết Long Tinh thì hưng phấn không thôi. Phương Hàn nếu như có thể bắt được toàn bộ Hắc Thủy Vương xà đã luyện thành thần thông bí cảnh thì chiếm được khoản tái phú ít nhất là ngàn vạn. Giá trị không thua gì một viên Niết Bàn Đan. Còn có cả ngọn núi Huyết Long Tinh kia, giá trị càng lớn hơn. Hơn nữa không chừng dưới hồ nước này còn có bảo tàng của Viễn Cổ Thiên Long. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, tránh bị người khác nhanh chân đến trước. Đây là tài phú cực lớn, bị người khác lấy được thì hậu quả không thể nào tưởng nổi. Ta nếu như chiếm được thì tài lực sẽ vô cùng to lớn, ít nhất có thể sử dụng để mời một vài tán tu phục vụ ta. Hừ, cái này ta sao có thể không biết. Ta cũng muốn lấy ngọn núi Huyết Long Tinh này để rèn luyện ma đao huyết thương không của ta. Có điều muốn chiến thắng Hắc Thủy Vương xà, Hắc U Vương thì còn cần phải tốn một chút khí lực. Hắc U Vương tốt xấu gì cũng là tuyệt thế cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Nếu sơ suất có thể để cho hắn dễ dàng chạy thoát, cần phải làm sao hốt gọn một mẻ mới tốt. Huống hồ còn có nhị hoàng tử kia nữa, hắn cũng không phải đồ bỏ đi. Phương Hàn thầm tính toán xem thử nên ra tay như thế nào, đồng thời cũng chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Lúc này mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà quấn lấy nhau, đầu đuôi liên hợp, hóa thành một cái đồ án. Pháp lực liên tiếp lại cùng một chỗ, diễn hóa ra hư ảnh của một con rồng. Chiến đấu kịch liệt cùng với U Ám Nguyên Thần, Bàn Long Đại Trận. Đây là thần thông của Thượng Cổ Thiên Long tộc, xem ra bên dưới ngọn núi này quả thật có bảo tàng. Nhị hoàng tử cũng không có ra tay mà lăng không đứng ở đằng sau Hắc U Vương. Nhìn Hắc U Vương cùng với mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà đấu pháp, đảm nhận nhiệm vụ giới bị, phòng ngừa có địch nhân đánh lén. Vị nhị hoàng tử này cũng đã tu luyện tới tầng thứ 7 Kim Đan cảnh, chính là tiểu đầu sỏ, là một nhân vật nổi bật trong hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc, danh hiệu là Chân Thân Vương. Những nhiệt xúc này cũng thật là khó đối phó. Xem ra ta cần phải tiêu hao một ít nguyên khí và pháp bảo. Thần sắc Hắc U Vương ngưng trọng, chuẩn bị thi triển đòn sát thủ của mình. Đột nhiên tình huống lại phát sinh biến hóa. Từ xa xa, một cổ lực lượng phô thiên cách địa từ trên trời hạ xuống. Cổ lực lượng này liền ngăn cách giữa Hắc Thủy Vương xà và Hắc U Vương, trực tiếp chộp xuống ngọn núi Huyết Long Tinh ở bên dưới, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp lấy ngọn núi. Cứ như vậy mà nâng lên, lực lượng bạc sơn. Tuy ngọn núi Huyết Long Tinh này cũng không có lớn như Nhân Hoàng Bút, không bằng một phần mười nữa. Một phần cũng là vì Nhân Hoàng Bút hiển hóa ra hình dáng thật sự quá lớn. Có điều ngọn núi Huyết Long Tinh này cũng tương đương với Luân Hồi Phong của Phương Hàn. Vậy mà lại bị người ta dùng pháp lực nâng lên. Phương Hàn tự nhận là mình cũng không làm nổi, trừ khi luyện thành Kim Đan cảnh mới có loại lực lượng bạc sơn này. Hoa Thiên Đô đến. Phương Hàn vừa nhìn liền biết người đến là ai. Cũng chỉ có người nào tu luyện thần thông bàn vũ đại lực mới có lực lượng nhấc cả một ngọn núi lên như vậy. Hoa Thiên Đô, ngươi dám cướp đoạt bảo tàng. Nhị hoàng tử, Chân Thân Vương vô cùng giận dữ. Kim đan từ trong đầu bắn ra, xoay tròn, bên trong ẩm chứa 15 loại thần thông. Nhị đệ, phát hiện bảo tàng không nên độc chiếm. Mấy trăm Hắc Thủy Vương xà, ngọn núi Huyết Long Tinh này có giá trị với vài chục ức. Huống chi bên dưới không biết chừng còn có di vật của Thái Cổ Thiên Long nữa. Đúng lúc này, Đại Hoàng tử, Phong Thân Vương từ trên trời hạ xuống, cũng xuất ra Kim Đan, bức bách Kim Đan của Nhị Hoàng tử trở về. Mà lúc này Hoa Thiên Đô đột nhiên hiện ra trước ngọn núi Huyết Long Tinh, cũng không để ý tới Hắc U Vương và mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà, trực tiếp thi triển pháp lực thu lấy ngọn núi Huyết Long Tinh. Hồ nước rung động kịch liệt, các sinh vật trong nước điên cuồng chạy loạn cả lên, giống như là đến ngày tận thế. Toàn bộ sinh vật trong hồ nước phương viên mấy trăm dặm, vô số tôm cá, thủy quái bay lên đều bị chấn thành mảnh nhỏ. Cả hồ nước trở thành một mảng tanh máu. Cái gì là Di Sơn Đào Hải? Cái gì là thần thông quảng đại? Cái gì là pháp lực vô biên? Việc mà Hoa Thiên Đô đang làm là minh chứng tốt nhất cho những lời đó. Lực lượng nâng cả một ngọn núi, còn nâng cả trăm vạn tấn nước của hồ nước lên. Loại thần thông này vừa nghe đã thấy rợn người. Phương Hàn biết rõ hiện giờ hắn không cách nào làm được chuyện này, trừ phi luyện thành kim đan, luyện hóa được cửu dược nguyên thần của dược đế thì mới có thể làm được. Ở dưới đáy hồ là một mảng lầy lội khác thường, loáng thoáng có một hài cốt dài đến ngàn trượng, tản mát ra khí tức thuần dương mạnh mẽ, uy áp ngập trời, là hài cốt của Thái Cổ Thiên Long. Đặc biệt là trong miệng của Thái Cổ Thiên Long này còn có một quyển bí tịch bằng ngọc. Phương Hàn cướp lấy hài cốt của Thái Cổ Thiên Long nhăn lên. Ngọn núi Huyết Long Tinh, Hắc Thủy Vương xà đều không cần, nhưng nhất định phải đoạt được hài cốt của Thiên Long. Cốt cách thuần dương chính là chí bảo, nếu ta có thể luyện hóa hết thì có thể hóa lại thành rồng chính thức, có thể triệu hoán ra Nại Hà Kiều, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể triệu hoán được Luân Hồi Bàn nữa. Diêm thấy được bộ hài cốt dài ngàn trượng nằm trong đống lầy lội thì không nhịn được gào thét điên cuồng. Không tưởng được là lại phát hiện thi thể của Thiên Long. Long cốt, vận khí thật quá tốt. Ngàn vạn lần không được để Hoa Thiên Đô lấy đi. Nếu như để hắn lấy đi rồi luyện hóa long lực ẩn chứa trong đó thì có thể đột phá được trường sinh bí cảnh. Thật không? Phương Hàn nhảy dựng lên. Không tưởng được là dưới ngọn núi này lại có thi hài của Thái Cổ Thiên Long. Hóa long chỉ của Thái Nhất Môn kia hỗn tạp nhiều loại long huyết, hơn nữa cũng không phải Thiên Long chân chính. Chỉ có dòng tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể gọi là Thiên Long. Lần này là cơ duyên của ta, có thể lấy được thi thể của Thiên Long, luyện hóa, hấp thu long lực của nó thì ta sẽ có thêm một cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh. Hoa Thiên Đô trông thấy thi thể của Thiên Long ở dưới đáy hồ thì lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Nơi ngọn núi Huyết Long Tinh bị kéo lên để lộ ra một cái đồng huyệt. Trong huyệt không ngừng có các quang hoa lập lòe, hiển nhiên là bảo tàng của Thái Cổ Thiên Long. Ngọn núi, long cốt, bảo tàng, đối với cao thủ trường sinh bí cảnh cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Chương 307. Thu lấy toàn bộ Hoa Thiên Đô kéo ngọn núi lên, lộ ra bảo tàng bên dưới ngọn núi, chọc cho Hắc U Vương thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rằng co với mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà này lại để cho Hoa Thiên Đô chiếm hết tiện nghi. U ám nguyên thần bắt lấy long cốt. Trong nháy mắt này, hắn liền đưa ra quyết định thật nhanh. Thân thể mạnh mẽ lao xuống dưới, nhắm thẳng vào long cốt ở dưới đáy hồ. U ám nguyên thần vừa bay xuống liền hóa thành một đạo ma khí, muốn thu lấy hài cốt của Thiên Long, nhất là bí tịch ở trong miệng của hài cốt. Vốn mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà đang đối kháng với u ám nguyên thần của hắn thoáng cái mất đi áp lực, lại thấy ngọn núi mà bọn chúng thủ hộ lại bị người ta bạt lên, hiện ra động huyệt, còn lộ ra thi thể của Thái Cổ Thiên Long nữa thì vô cùng giận dữ. Chia ra hai tốp, một đánh về phía Hoa Thiên Đô, một lao xuống chặn đánh Hắc U Vương. Hắc U Vương, ngươi muốn chết? Hoa Thiên Đô phất tay áo lên, lộ ra một thanh phi kiếm, thoáng cái hóa thành một đạo kiếm khí dài ngàn trượng, vô cùng sắc bén, giống như muốn đem thiên địa mở ra. Bàn Vũ Thần Kiếm. Hắc U Vương kinh hãi, hắn không ngờ là Hoa Thiên Đô nâng cả ngọn núi lên rồi mà vẫn còn dư lực để đối phó với hắn. Lập tức vung tay lên, một lá cờ lớn bay ra, ý đồ ngăn cản kiếm quang, nhưng lại vô ích. Xích lạp một tiếng, lá cờ liền bị cắt nát. Bàn Vũ Thần Kiếm của Hoa Thiên Đô là một kiện đạo khí có uy lực cực lớn, hơn cả ma đao huyết thương không. Nhất là dưới sự điều khiển của Hoa Thiên Đô lại có thêm một cổ khí thế khai thiên tích địa. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thi triển ra u ám nguyên thần của mình, chộp ra một trảo cương ngạnh đối đầu. Cũng chỉ có thiên địa pháp tướng mới có thể ngăn cản được đạo khí. Hắn mặc dù là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh nhưng cũng không có đạo khí. Thượng đế còn không có đạo khí, hắn là sao có được? Đám hắc thủy vương xà này, ta cũng không muốn giết các ngươi, thu hết toàn bộ, sau này giúp ta trông coi Thiên Đô Phong. Hoa Thiên Đô tự nhiên còn có thể phân thần, tay áo vung lên, từ trong đó bay ra một lò đan. Lập tức khí tức tươi mát, ánh sáng đẹp đẽ tràn ngập khắp nơi. Hắc thủy vương xà cũng không thể động đậy được, toàn bộ bị hút về phía lò đan. Lò đan này rõ ràng cũng là một kiện đạo khí, mạnh mẽ hơn ngũ ngục vương đỉnh rất nhiều. Hoa Thiên Đô thoáng cách liền xuất ra hai kiện đạo khí. Xem ra tình thế lần này là bắt buộc. Bảo tàng quá mức lớn, hài cốt của Thiên Long, ngọn núi huyết long tinh, còn có đồng huyệt ở bên dưới. Bên trong loáng thoáng có khí tức của pháp bảo rất cường đại. Nếu như đoạt được toàn bộ thì sợ là có giá trị tới mấy trăm ước đan dược. Đây là một số tiền vô cùng lớn. Thoáng chống khi đám hắc thủy vương xà kia bị Hoa Thiên Đô thu vào trong lò đan, thì bên cạnh hài cốt của Thiên Long bỗng xuất hiện vô số đạo phi kiếm vô hình ba động. Sau đó xuất hiện hai hoàng tử, chính là thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương và tứ hoàng tử Dịch Thân Vương. Hài cốt của Thiên Long, Dịch Thân Vương vừa xuất hiện thì ánh mắt tỏa ra quang mang sáng chói. Trên đỉnh đầu liền xuất ra một cổ lực lượng vô hình, bao trùm lấy hài cốt của Thiên Long. Không tưởng được là tứ hoàng tử lại có thể luyện thành vô hình nguyên thần, đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Thiên địa pháp tướng, quả nhiên là người kiệt xuất nhất trong số các hoàng tử. Có điều hài cốt của Thiên Long và bí tịch trong đầu nó đều phải là vật của ta. Ta cũng không làm gì có hại cho tứ hoàng tử. Trong địa huyệt kia còn có một tòa long cung nữa, trong đó có bảo khí rất cường đại, thậm chí còn có hơn 10 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Ngươi cùng đại hoàng tử chia đều, thế nào? Hoa Thiên Đô một tay khống chế ngọn núi huyết long tinh, một tay thi triển bàn vũ thần kiếm kiềm chế hắc u vương, lại còn điều khiển lò đan thu lấy mấy trăm đầu hắc thủy vương xà. Tự nhiên không thể phân ra để đối phó với Dịch Thân Vương nữa. Hắn phát ra thanh âm thật to, xuất ra thiên địa pháp tướng, bàn vũ nguyên thần của mình trực tiếp áp bách xuống. Ba lý ba lạp. Lần này đáy hồ nước bị chấn là xuất hiện những khe nước nhỏ, một hồi địa chấn kịch liệt. Dịch Thân Vương và Chiến Thân Vương bị bức liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Bàn vũ nguyên thần của Hoa Thiên Đô cũng hạ xuống, muốn thu lấy hài cốt của Thiên Long. Long cung trong địa huyệt mặc dù có một ít pháp bảo, đan dược nhưng cũng không thể so sánh với đan dược tuyệt phẩm thiên cấp hay đạo khí được. Đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có hài cốt của Thiên Long và Thiên Long bí tịch là có tác dụng rất lớn đối với ta. Hoa tiên sinh để cho ta nào. Ánh mắt của tứ hoàng tử Dịch Thân Vương lập lòe tia tức giận. Lập tức trong phương viên 10 dặm xung quanh vang vọng tiếng kiếm khí xít gào. Vô hình nguyên thần của hắn lao lên đánh thẳng về phía Hoa Thiên Đô. Hắn không ngờ dám động thủ với Hoa Thiên Đô. Ha ha, Dịch Thân Vương, ngươi luyện 1000 năm nữa mới có thể chống lại được ta. Hiện tại thì còn quá sớm. Hoa Thiên Đô mặc dù nói như vậy nhưng mà cũng không dám buông lỏng. Bàn vũ nguyên thần không ngừng biến lớn, đại thủ đánh xuống, chộp lấy không khí, làm cho Dịch Thân Vương phun ra một ngụm máu tươi. Vô hình nguyên thần của Dịch Thân Vương vô ảnh vô tung, giết người không để lại dấu vết, nhưng lại bị Hoa Thiên Đô nhìn thấu. Hài cốt của Thiên Long lên. Tất cả mọi người đều đã bị khống chế. Hoa Thiên Đô cũng không dám chậm trễ, vận dụng lực lượng cực mạnh, đem hài cốt của Thiên Long thu về. Bộ hài cốt màu trắng nón khổng lồ bay múa giữa trời, tản mát ra khí tức thuần dương cường đại. Trong sát na đó, một đạo kim quang cực kỳ nhỏ dùng tốc độ không gì sánh kịp đột nhiên bay đến bên cạnh long cốt. Một đạo hắc khí lập lòe, liền làm cho pháp lực của Hoa Thiên Đô tản mát ra. Sau đó một bóng dao long màu vàng hiện ra, chui vào trong bộ hài cốt của Thiên Long. Sau đó bộ hài cốt như có linh khí, hai mắt lập lòe ánh sáng màu vàng. Màu vàng của hỏa diễm. Bộ hài cốt giống như bị một vật khống chế. Ngao, ngao, ngao. Bộ hài cốt thiên long liền phát ra sức lực mạnh mẽ. Thân hình trăm ngàn trượng rung động kịch liệt. Trực tiếp giãy thoát khỏi sự trói buộc của bàn vũ nguyên thần. Pháp quyết ma đạo. Ma linh phụ thể. Hoa thiên đô nhìn thấy một màn này thì vô cùng tức giận. Hắn chỉ có thể biết được đây là một ma linh cường đại nhân cơ hội này chiếm lấy hài cốt của thiên long. Chiếm đoạt quyền khống chế. Đây cũng là do hắn quá tham lam mà ra. Nếu không phải hắn đang khống chế ngọn núi huyết long tinh, làm cạn hồ nước, đối phó Hắc U Vương cùng với Dịch Thân Vương, hai đại cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, lại còn thu lấy mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà thì cũng không đến nỗi như thế này. Phải biết rằng hiện tại một thân pháp lực của hắn có thể so với cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời. Chỉ là vẫn chưa thể vượt qua được bước cuối cùng thôi. Trong cơn tức giận, bàn vũ nguyên thần phun ra một luồng hỏa diễm, trực tiếp bao trùm lấy hài cốt của thiên long. Ngọn lửa này có màu sắc hỗn độn, như đen mà không phải đen, như trắng mà không phải trắng. Không xong, bổn mạng nguyên khí hỏa. Ma linh cường đại này chính là Diêm. Hắn thi triển ra vô thượng thần thông ma đạo, muốn chiếm lấy bộ hài cốt thiên long này. Tuy không thể luyện hóa hoàn toàn nhưng có thể khống chế được một chút. Chỉ là không ngờ lại chọc giận Hoa Thiên Đô, khiến Hoa Thiên Đô phun ra bổn mạng nguyên khí hỏa của mình, muốn thiêu chết hắn. Phương Hàn, còn nhìn cái gì? Mau chế chủ Hoa Thiên Đô giúp ta. Diêm gào thét trong lòng. Sưu, khi Hoa Thiên Đô phun ra bổn mạng nguyên khí hỏa ra thì một luồng nguyên khí còn bén nhọn hơn cả bàn vũ thần kiếm hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Thật nhanh, thuấn sát đại pháp. Không còn cao minh hơn cả thuấn sát đại pháp. Hoa Thiên Đô tâm linh cảm ứng rất mạnh. Khi luồng nguyên khí vừa tới gần thì pháp lực trên người hắn đã tuôn ra. Đón đỡ lấy. Ông ông ông ông. Như có trăm ngàn con ong mật cùng vỗ cánh một lúc. Vô số đạo kiếm quang từ trong hư không nổ ra. Đánh lên khắp các đại huyệt trên người hắn. Những đạo kiếm quang này tựa hồ là do ngón tay của người ta hình thành. Nhưng dường như còn lợi hại hơn cả phi kiếm. Người động thủ chính là Phương Hàn. Vận dụng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm còn cao minh hơn thuấn sát đại pháp. Hơn nữa thân thể hắn không khác gì phi kiếm, còn mạnh mẽ, sắc bén hơn cả đạo khí như ma đao huyết thương không. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Hoa Thiên Đô nhất tâm đa dụng, phân pháp lực ra nhiều nơi, là thời cơ thích hợp nhất để ám sát hắn. Không có cơ hội nào tốt bằng lúc này. Hảo bạc tử. Toàn thân Hoa Thiên Đô bỗng chốc co rụt lại, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay thời điểm kiếm khí của Phương Hàn chém xuống thì liền chuyển di biến mất. Cũng không phải lực lượng của hắn mà là lực lượng của pháp bảo trên người. Bởi vì Phương Hàn phát hiện sát na khi hắn biến mất thì khối ngọc bội hắn đeo trên người Hoa Thiên Đô tản mát ra một cổ lực lượng không gian dự bí. Đáng tiếc, đây là lúc Hoa Thiên Đô suy yếu nhất. Nếu như ta luyện thành kim đan, luyện hóa cửu dược nguyên thần của dược đế thì pháp lực sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội. Như vậy có thể giết chết được Hoa Thiên Đô. Đáng tiếc quá, đáng tiếc. Lần này Phương Hàn cũng vô cùng tiếc nuối. Thật giống như một bảo tàng khổng lồ đã tới tay rồi lại bị đoạt mất vậy. Nhưng tâm trí của hắn vô cùng kiên định. Trong sát na đó cũng không có dừng lại. Liền thu lấy ngọn núi huyết long tinh vào trong hoàng tuyển đồ. Sau đó hắn lại dùng tốc độ còn nhanh hơn cả thiểm điện, phát ra một luồng ma khí. A Tỳ Môn thoáng hiện ra, thu lấy mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà vào bên trong. Vốn mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương xà này cũng không dễ dàng thu lấy như vậy. Có điều bọn chúng bị lò đan của Hoa Thiên Đô tập trung lại một chỗ nên Phương Hàn chỉ thúc sục A Tỳ Môn một cách là thu được hết. Hắn không có thu lấy lò đan bảo khí của Hoa Thiên Đô bởi vì hắn không có khả năng thu. Cho dù có cưỡng chế thu vào thì cũng sẽ khiến cho hoàng tuyển đồ bị rối loạn. Đồng thời để lộ vị trí cho Hoa Thiên Đô tìm tới. Như vậy thì coi như xong đời. Thấy thủ đoạn của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn biết rõ hiện giờ hắn không phải là đối thủ.

tinh hoa tính mạng ở trong trứng rồng đúng là thứ tốt nhất để cung cấp nguyên khí cho trứng côn bằng. Quả trứng côn bằng này đã hấp thu nguyên khí mà Phương Hàn tích góp để đột phá kim đan, có được một lượng nguyên khí khổng lồ. Mặc dù mỗi ngày Phương Hàn đều quán trú nguyên khí tiên giới vào, nhưng mà muốn chính thức diễn hóa ra thành đại trận cũng phải mất một thời gian nữa. Ngắn thì nửa năm, nhiều thì một năm. Có điều, đã chiếm được mấy quả trứng rồng này, Phương Hàn tự nhiên không có bỏ lỡ cơ hội. Đem tinh hóa tính mạng trong trứng cung cấp cho côn bằng rồi tính tiếp. Quả nhiên, khi trứng rồng tới gần, trứng côn bằng tựa hồ cảm giác được tinh hoa tính mạng khổng lồ. Đại trận thôn phệ ở trên quả trứng liền vận chuyển mạnh mẽ, tản mát ra một luồng ma khí khổng lồ, trực tiếp hút lấy quả trứng kia. Sau đó ma vân ở trên trứng côn bằng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cả đại trận lại tiếp tục vận chuyển, đem toàn bộ bổn mạnh đặc tích của côn bằng, toàn bộ tinh nguyên bên trong chuyển hóa thành cương khí của ma công. Phương Hàn đã tìm hiểu ma vân trên quả trứng này một thời gian dài, cũng hiểu được một ít diệu dụng của vô thượng ma công này. Lại thêm quả trứng côn bằng đã hấp thu bổn mạng nguyên khí mà hắn dùng để ngưng kết kim đan, tạo ra một mối liên hệ huyết nhục tương liên giữa hắn và quả trứng. Bây giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ những biến hóa của quả trứng. Răng rắc, răng rắc, quả trứng côn bằng giải thể, vỡ tan. Bên trong hiện ra hư ảnh côn bằng, giống như cá mà không phải cá, giống như chim mà không phải chim. Muốn tung cánh bay lượn ngàn dặm nhưng giờ đây lại bị ma trận vây hãm. Dần dần chuyển hóa thành vô số phù chú, những đạo phù lục thâm ảo huyền phù khắp nơi, hiển lộ ra vũ trụ huyền bí, vĩnh hằng, không ngừng thôn phệ, vĩnh viễn không bao giờ no. Sau khi hấp thụ tinh hoa của bảy quả trứng rồng, trứng côn bằng cuối cùng cũng đã diễn hóa thành đại thôn phệ ma trận. Vô thượng thần thông của ma đạo là thần thông ngang cấp với đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật, hơn nữa còn thần bí, ảo diệu hơn hai loại thần thông kia. Trong Hoàng Tuyển Đồ, một tòa ma trận hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Ma trận này cũng không có lớn, chỉ rộng chừng một mẫu, nhưng bên trong là một vùng tối đen, mịt mờ, không thấy rõ gì cả. Thể hiện ra được ý cảnh của ba chữ đồng không đáy. Một cái thế giới không có tận cùng có thể dung nạp toàn bộ, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Phù lục ở bên trong giống như những ngôi sao, không ngừng xoay tròn, hiển lộ ra huyền cơ của thiên địa. Ở sâu trong đồng không đáy tựa hồ cất đấu một cự thú chuyên thôn phệ, cắn nuốt các tinh cầu. Khí tức tỏa ra tưởng như có thể thôn phệ vạn vật. Đại thôn phệ ma trận rốt cuộc cũng đã ngưng kết thành công. Đây cũng đại biểu cho việc Phương Hàn luyện thành được một môn thần thông mới. Vô thượng thần thông ma đạo này vừa thành, Phương Hàn liền cảm giác được nó có loại một mối quan hệ huyết nhục tương liên với bản thân. Căn bản không cần tế luyện, tự động co lại hóa thành một trận đồ lớn cỡ bàn tay rồi dung nhập vào trong đầu hắn, không ngừng vận chuyển. Không ngờ lại khiến cho não hải của hắn mở rộng ra một lần nữa. Não hải thứ nhất, não hải thứ hai đều mở rộng ra gấp đôi. Bây giờ Phương Hàn có cảm giác bản thân có thể luyện hóa được cả cửu dược nguyên thần. Thậm chí luyện hóa xong vẫn còn không gian để luyện hóa một viên kim đan nữa. Khi não hải mở rộng ra xong, đại thôn phệ ma trận tự động dung nhập vào trong bổn mạng phù lục của Phương Hàn. Bổn mạng phù lục chấn động một chút, lập tức dung nhập thần thông này vào bên trong. Bổn mạng phù lục vốn ẩn chứa 55 loại thần thông, bây giờ lại hóa thành 56 loại. Hơn nữa khi đại thôn phệ ma trận vừa tiến vào, khí tức của ma khí có tính thôn phệ bao trùm cả bổn mạng phù lục, khiến cho bổn mạng phù lục lại càng thêm vững chắc, thoáng có xu hướng muốn ngưng kết thành kim đan. Có điều đây cũng không phải là lúc ngưng kết kim đan. Thêm một loại thần thông, muốn ngưng kết kim đan sẽ cần thêm không biết bao nhiêu nguyên khí. Hơn nữa khi lột xác hóa thành kim đan không thể bị người khác quấy rầy. Hiện tại đang bị Hoa Thiên Đô vây khốn mà muốn ngưng kết kim đan là tự tìm đường chết. Hừ, một cách lôi phù đại trận mà đòi vây khốn ta sao, thật buồn cười. Hoa Thiên Đô, nếu ngươi tự mình tới đây, xuất ra toàn lực đuổi giết ta thì ta còn có chút cố kỵ. Nhưng mà đây ngươi chỉ phân ra một phần lực lượng, cũng không mang theo pháp bảo gì mà muốn giết ta. Quá ngây thơ rồi. Phương Hàn ở trong đại trận chạy loạn một hồi, đột nhiên há miệng hút một cái, cả đại trận liền biến mất. Tất cả bị hắn thôn phệ sạch sẽ, cơ hồ chưa từng xuất hiện vậy. Quá trình trứng côn bằng hấp thu trứng rồng diễn hóa ra đại thôn phệ thuật rồi tiến vào trong đầu Phương Hàn, dung nhập vào trong bổn mạng phù lục của hắn. Nói thì dài kỳ thật, từ lúc Phương Hàn nghĩ ra đến lúc hoàn thành cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Vốn hắn có dùng bổn mạng phù lục công kích cũng có thể phá vỡ lôi trận của Hoa Thiên Đô. Mà như vậy thì Hoa Thiên Đô cũng sẽ biết thân phận của hắn, sẽ có rất nhiều phiền toái. Mà hiện tại dùng đại thôn phệ thuật thôn phệ lôi trận, làm cho Hoa Thiên Đô càng thêm mê hoặc, không biết là sao. Hiện tại cho dù Hoa Thiên Đô đích thân tới giết hắn cũng không đơn giản. Đại thôn phệ thuật. Phương Hàn bỗng nhiên thi triển ra đại thôn phệ thuật nuốt gọn lôi trận, làm cho Hoa Thiên Đô cũng bị dọa nhảy dựng lên. Hắn không ngờ đoạt mệnh thư sinh lại có thể thi triển ra được loại thần thông vô cùng thần bí này. Vốn hắn vẫn còn có chút hoài nghi là đoạt mệnh thư sinh này là Phương Hàn. Nhưng bây giờ thì hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ đó. Hắn không tin Phương Hàn lại có thể luyện thành đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật. Cho dù là ta có được công pháp chỉ sợ là phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể đại thành. Loại đạo thuật này cực kỳ khó tu luyện, người này không ngờ lại luyện thành. Chẳng lẽ là thái tử của thiên ma? Hoa Thiên Đô thoáng nhìn thấy đại trận bị thôn phệ, ngây dại một lúc thì Phương Hàn đã chạy đi đâu mất rồi. Hừ, đại thôn phệ thuật. Đây cũng chỉ mới ba thành lực lượng của ta, không bắt được ngươi thì về giết chết Hắc U Vương rồi tính sau. Bàn Vũ Nguyên Thần chớp động thoáng cái biến mất không thấy đâu, lại chui lên trên mặt đất. Lúc này, tại Long Cung trong hồ nước, cường giả tầng thứ 9, thiên địa pháp tướng, Hắc U Vương đang đấu pháp kịch liệt với Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô liên tục thi triển hai kiện đại khí, muốn bắt lấy vị cao thủ này. Phải biết rằng, cao thủ kim đan cảnh có thể làm cho cao thủ trường sinh bí cảnh phải cố kỵ. Bởi vì kim đan tự bảo đủ để đả thương họ. Mà cao thủ thiên địa pháp tướng tự bảo thì lại càng khủng bố hơn. Uy lực lớn hơn rất nhiều. Đủ sức quét ngang hết thảy mọi vật. Bình thường khi đấu pháp với các cao thủ này đều sẽ rất cố kỵ, không hạ độc thủ, điểm đến là dừng. Nhưng hôm nay Hoa Thiên Đô lại cường hoành muốn giết chết cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Đây cũng có thể thấy được hắn còn bá đạo hơn cả cao thủ trường sinh bí cảnh. Có điều hắn tự nhiên có tiền vốn để bá đạo, đó chính là hai kiện đạo khí: Bàn Vũ Thần Kiếm và Đại Hoang Cổ Lô. Bàn Vũ Thần Kiếm là trung phẩm đạo khí, uy lực mạnh mẽ đến mức nào thì không cần phải nói nữa. Đại Hoang Cổ Lô còn cao hơn một bậc, là thượng phẩm đạo khí, ngang hàng với Bất Diệt Điện Phù của Phương Thanh Tuyết, lại có thể luyện hóa hết tất cả mọi vật. Ngày đó khi Bàn Vũ Tiên Tôn còn tại thế đã từng luyện hóa cả thiên ma thần. Hoa Thiên Đô, ta và ngươi nhất định không chết không thôi. Lúc này Hắc U Vương đã hoàn toàn bị khốn trụ, pháp bảo trên người đều bị đánh nát. Vô luận là pháp bảo gì, kể cả tuyệt phẩm bảo khí cũng không cách nào chống đỡ được sự sắc bén của Bàn Vũ Thần Kiếm. Trung phẩm đạo khí cũng không phải là loại hạ phẩm đạo khí như Huyết Dạ Vương có thể so sánh được. Hắc U Vương hiện tại chỉ có thể dùng U Ám Nguyên Thần của mình để chống lại. Thiên địa pháp tướng này do hắn khổ luyện cả ngàn năm, uy lực vô cùng, có thể ngạnh kháng với Bàn Vũ Thần Kiếm. Nhưng như vậy cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Hơn nữa Đại Hoang Cổ Lô cũng không ngừng phóng ra một luồng hấp lực, lôi kéo hắn. Hiện tại hắn biết rõ cho dù bản thân có dùng đến chiêu cuối cùng, tự bảo thiên địa pháp tướng cũng không có tác dụng gì. Không phá được Đại Hoang Cổ Lô, càng không thể thương tổn Hoa Thiên Đô. Tự bảo xong còn lại một ít nguyên khí cũng bị người ta thu lấy. Với suy nghĩ như vậy, hiện giờ hắn ngay cả ý nghĩ tự bảo cũng không có. Phải biết rằng thiên địa pháp tướng tự bảo thì sẽ chết ngay tức khắc, không có chút cơ hội nào. Hắn còn đang đau khổ tìm kiếm cơ hội thoát thân. Đúng lúc này, từ dưới lòng đất truyền đến thanh âm ầm ầm báo hiệu thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô đã quay về. Không cần phải để ý nhiều nữa, đằng nào cũng chết. Trái tim Hắc U Vương nhảy lên một cái, đột nhiên cánh tay chấn động thật mạnh. Xoạch một cái, cả cánh tay biến thành màng huyết nhục. Trong không gian vang vọng tiếng gào thét thê lương. Tất cả máu huyết từ cánh tay đều nhập vào trong u ám nguyên thần. Đây là hắn tự hủy thân thể mình. Là ác ma xá thân thuật.